Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Máy bận rồi đó. Nhà bên đó nói là hoàn sát, đợi anh trai nó về xong xuôi mới đưa ra đồng. Thành thử ra đám còn kéo dài dài hôm nữa. Nghe cũng tội ha. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mà chết trẻ thiên lắm đó. Đúng rồi. Thì vậy, con bé nó nhỏ quá, năm nay đang học năm cuối cấp 3 nè. Chết quang mà còn đau đớn cái kiểu này á, thì còn về quấy phá gia đình nhiều đó chứ. Bà Ngọc nói mà mắt nhướng lên, giọng trầm bổng phụ họa, bộ dạng ra vẻ kinh sợ lắm. Sau đó hắn giọng: Thôi anh ngồi chơi với nhà em nha. Em về thay bộ quần áo, chứ phải qua bên đó để phụ giúp nữa đây. Nhà bên đó quan hệ rộng, trời ơi khách khứa đông lắm. Cô cứ tự nhiên đi. Bà Ngọc tắm rửa, thay bộ quần áo mới, sửa soạn lại đầu tóc, rồi lại tất tả đi ngay. Ông nội tôi lúc này mới sực nhớ ra còn dứt cái xe đạp ở ngoài chân cậu, vội vàng nói với ông Vương, rồi đứng dậy định đi ra đó lấy xe. Ông Vương nói là để ông ta lấy xe đạp nhà chở ra. Ông tôi gật đầu. Lấy xe đạp xong, ông tôi bảo ông Vương về nhà làm thịt chỗ ếch trước đi. Ông ghé vô bưu điện gọi điện thoại xuống nhà chú Dương dưới thành phố xem tình hình của bà như thế nào rồi. Bưu điện thị trấn nằm cùng dãy với nhà của ông Vương, cách có vài căn thôi. Trong điện thoại, bà nội tôi nói vẫn khỏe, mới qua trường thăm chú hai, ngày mai sẽ qua thăm cô út, khoảng 2-3 ngày nữa thì về. Ông cũng đành nói dối khi bà hỏi tình hình ở nhà, chứ biết ăn nói làm sao bây giờ. Rồi bảo bà không cần phải dội, cứ thông thả ở lại chơi thêm ít hôm, dù gì cũng mất công xuống đó, có gì ông sẽ chủ động gọi. Hai người chuyện trò qua loa chốc lát, rồi cũng cúp máy. Bước khỏi cửa bưu điện nhìn ra, thấy bầu trời đã bắt đầu tối sầm lại, không có nắng gay gắt như mọi khi nữa. Sắp sửa mưa rồi, kiểu này không biết bao giờ mới tạnh. Đang suy nghĩ dẫn dơ, chợt nhiên ông nhìn thấy một cái bóng áo trắng quen thuộc chạy chiếc Honda ngoài lòng đường, ngang qua bưu điện. Ông liền vội vàng gọi giọng ra: Nè cậu Khanh ơi. Vì khoảng cách cũng không xa lắm, cho nên cậu Khanh đã nghe thấy tiếng gọi, bèn quay đầu qua nhìn. Thấy ông tôi, cậu ta nhoẻn miệng cười, rồi đi chậm lại, đậu xe vào vỉa hè, đợi ông tôi đang bước tới, cất giọng nói: Chú đi đâu ra đây? Đi bộ hay đi xe vậy? Không lên con chở về nè. Thôi, tôi đi xe cậu. Cậu mới đi thăm ông cụ về đó hả? Dạ, bây giờ mới xong việc đó chú. Trưa qua nhà con ăn cơm, rồi mình qua nhà chú luôn. Thật ra tôi đã nhận lời của chú Vương ra đằng kia, trưa nay ăn cơm với ổng rồi. Như vậy đi, nếu mà cậu không có bận gì á, thì trưa qua đó luôn. Tối qua tụi tôi mới đi soi ếch, bữa nay được một bữa mồi đó. Vậy để bây giờ con chạy về nhà, xem coi công việc như thế nào rồi á, trưa con chạy qua nhà chú Vương nghe. Chú qua đó trước đi. Chà, lâu rồi không có được ăn thịt ếch rồi nghe. Nhật trí. Nói xong, cậu Khanh nổ xe máy phóng đi, còn ông tôi lạch cạch đạp xe đạp theo sau. Quẹo vô nhà ông Vương, bên ngoài mới 10 giờ trưa mà bầu trời đã tối sầm, mây đen kéo về dần vũ, thi thoảng có tiếng sấm chớp đì đùng nổi lên. Ở nhà, con Vàng đang ngồi xổm trên bờ tường, ngước mõm lên trời hít hít cái gì đó. Nghe thấy tiếng sấm từ xa, tai của nó liền dựng đứng lên nghe ngóng. Một giọt nước to tướng rơi bợp xuống miệng của nó. Sau đó, nhiều tiếng lợp đợp khác thi nhau nổi lên, âm thanh rào rạo trên mái nhà, dưới sân. Bầu trời và mặt đất hòa thành một mảng âm u, tối ngà ngà, chẳng còn thấy ánh sáng. Phía bên nhà bà B hàng xóm, ngôi nhà tối thui chìm trong nền trời ảm đạm. Ở khoảng sân gạch nhỏ trước hiên nhà vắng teo, thoáng hiện lên một cái bóng trắng mờ ảo. Những giọt mưa nặng hạt đổ từ trên cao xuống, xuyên qua người của nó, rơi lợp đợp xuống nền gạch. Vẻ mặt của nó âm u, mái tóc dài phủ kín nửa gương mặt, chỉ lộ ra cái miệng nhỏ tím tái. Phút chốc, bóng hình của nó lướt đi, biến mất phía sau mé tường bên phải, rẽ ra lối đằng sau ngôi nhà. Giữa hai khu vườn, trên mặt đất, hơi đất bốc lên cái mùi ngai ngái trong cơn mưa. Cảm giác như luồng khí âm màu xanh nhạt, nặng nề, đang chờn vờn, đen lỗi giữa những ngọn cây, bụi cỏ, hòa lẫn với hơi nước và trên những tàu dừa to lớn đang chao đảo vì gió. có hai cái bóng đèn đu đưa qua lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net